máy bay đáp xuống, Phó Cục trưởng Cục Giám sát Than Quốc gia phụ trách công trình trị thủy phía Nam Cầu Bình và một Phó Cục trưởng Cục Giám sát An toàn tỉnh Nam Hà đã đích thân mang người đến sân bay Nam Châu để nghênh đón. An Tại Đào nhìn thấy một người đàn. Góc chuyện audio.com, ông trung niên và một người đàn ông vóc dáng gầy yếu cùng một số người bước đến, hắn liền liếc mắt nhìn Mã Hiểu Cường. Mã Hiểu Cường hiểu ý liền cười nói, Cục trưởng An, đấy là Phó Cục trưởng Cục chúng tôi Cầu Bình. Bên cạnh Phó Cục trưởng Cầu là một Phó Cục trưởng Cục Giám sát An toàn tỉnh Nam Hà, họ Lý. An Tại Đào gật đầu, thần sắc trở nên ngưng trọng. Sau khi chào hỏi, rồi sau đó lên xe, An Tại Đào và Cầu Bình ngồi ở phía sau, Phó Cục trưởng Lý ngồi ở vị trí lái phụ. Còn Mã Hiểu Cường và Lý Nguyệt Như thì ngồi một chiếc xe khác vô cùng lo lắng chạy đến hiện trường tai nạn mỏ Mạnh Gia Loan. An Tại Đào im lặng nhìn đồng hồ thản nhiên. Hiện tại đã là 4 giờ chiều, Phó Cục trưởng Cầu còn bao lâu nữa là đến Mạnh Gia Loan? Tình hình ở hiện trường sao rồi? Cầu Bình tuy rằng là một cán bộ cấp giám đốc sở, nhưng trước mặt An Tại Đào là Cục trưởng Cục Giám sát An toàn mỏ than, thì cũng phải kính cẩn. Cục trưởng An ước chừng khoảng 1 giờ nữa. Tập đoàn khai thác mỏ Nam Hà nằm ngay trong thành phố Nam Châu. Còn Mạnh Gia Loan thì nằm ở một huyện. Sau đây, tôi xin báo cáo một chút công tác với lãnh đạo. Trước mắt chúng ta cùng với chính quyền địa phương và tập đoàn khai thác mỏ phối hợp tổ chức lực lượng cứu viện những người thợ mỏ còn sống ở đáy giếng. Bắt đầu từ buổi tối hôm trước chúng tôi đã nghĩ cách cứu 48 người thợ mỏ. Dưới giếng có rất nhiều thợ mỏ tập trung ở những khu vực khác nhau, sức khỏe vẫn còn tốt. Nhưng vì sự cố phát nổ, dẫn đến cột chống đỡ hầm sụp xuống, nên việc cấp cứu rất khó khăn. Về phương diện khác thì tổ điều tra sự cố của chúng tôi đang bắt tay vào điều tra sự cố, bước đầu nhận định đây là tai nạn do thiếu trách nhiệm. Cầu Bình sắp xếp lại suy nghĩ của mình, rồi chậm rãi báo cáo với An Tại Đào, mà Phó Cục trưởng Lý thì sắc mặt xấu hổ, ngồi ở phía trước không nói nên lời. Một tai nạn mỏ lớn như vậy, Trung ương khẳng định là phải xử lý một số lượng lớn cán bộ. Về phương diện chính quyền thì là lãnh đạo hệ thống giám sát an toàn tỉnh Nam Hà y cũng khó chối được sai lầm này. Có thể nói, đừng nghĩ bọn họ ngày đêm đứng ngoài tai nạn mỏ, nhưng kế tiếp người bị khiển trách cũng là bọn họ. Cho nên, Phó Cục trưởng Lý tâm trạng không được tốt. An Tại Đào im lặng nghe Cầu Bình báo cáo, hắn trầm ngâm một hồi rồi nói chen vào. Đồng chí Cầu Bình, chính quyền địa phương hiện tại tình huống là như thế nào? Lãnh đạo tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Hà đều trước sau ra chỉ thị về tai nạn mỏ Mạnh Gia Loan, yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Nam Châu và tập đoàn khai thác mỏ Nam Hà phải dốc hết toàn lực làm tốt công tác cứu nạn những người thợ mỏ đang còn sót lại. Bồi thường cho gia đình thợ mỏ tử vong, đồng thời ra lệnh cưỡng chế toàn bộ tỉnh tiến hành một cuộc đại kiểm tra an toàn sự cố. Hai ngày qua, Phó Chủ tịch Tịch được phân công quản lý an toàn Phùng Kỳ luôn túc trực tại hiện trường chỉ huy cuộc cứu nạn. Hôm nay vừa mới trở về Nam Châu nghỉ ngơi, hiện tại ở lại hiện trường chỉ còn Phó Chủ tịch thành phố Nam Châu Mã Minh Vũ. Tôi vừa mới nghe được tin tức hội nghị thường vụ Nam Hà vừa mới mời dự họp để thảo luận về vấn đề xử phạt. Các lãnh đạo chủ chốt của tập đoàn khai thác mỏ Nam Hà và những người liên quan đã tạm thời bị cách chức điều tra. Cầu Bình lại bổ sung vài câu, cách chương.